Long Vương trở lại, chương 611. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 611, cậu ta đang nghĩ phải xài 500 triệu này như thế nào? Người mẫu, ngôi sao, cậu ta phải bao mấy chục người. Mỗi ngày thay một người cũng được. Không lâu sau, Đường Sở Sở và những người khác trở về. Ngô Mẫn trở về phòng lập tức đóng cửa lại. Cô ta kích động hỏi. Chồng, thế nào rồi? Trên mặt Đường Tùng mang theo vẻ đắc ý nói. Thành công, cậu ta lấy điện thoại di động ra. Đăng nhập vào ngân hàng trực tuyến. Nhìn số dư trong thẻ. Vẻ mặt cậu ta đầy đắc ý nói. Bà xã, anh chuyển khoản trước cho em 1.000 vạn. Có phải em trai em sắp kết hôn không? Ngày mai em rút 1.000 vạn này ra. Đưa cho gia đình em mấy trăm vạn đi. Đường Tùng muốn đánh lạc hướng Ngô Mẫn. Sau đó cậu ta có thể ra ngoài vui vẻ. Chồng tốt quá, em yêu chồng nhiều. Còn Đường Sở Sở thì không hề hay biết rằng 2 tỷ của cô đã bị chuyển đi 500 triệu. Ngày hôm sau, Đường Sở Sở thức dậy từ rất sớm. Cô đang đứng trước gương, sửa sang lại kiểu tóc. Trong khi chỉnh sửa, cô nói với Giang Thần vẫn đang nằm trên giường. Chồng à, Vĩnh Thái bây giờ cũng đang dần đi vào quỹ đạo. Cũng đã đến lúc được đặt tên rồi. Em định gọi là tập đoàn thế kỷ. Anh nghĩ thế nào? Giang Thần nhìn bóng lưng của Đường Sở Sở. Giống như anh đang đánh giá một tác phẩm nghệ thuật tuyệt đẹp. Anh nở nụ cười. Nói. Được. Quyết định như vậy đi. Công ty sẽ đổi tên vào trưa hôm nay. Có thể coi là ngày thành lập tập đoàn thế kỷ. Em đã gửi rất nhiều thư mời và mời rất nhiều nhân vật quan trọng tham gia lễ khánh thành của tập đoàn thế kỷ. Đường Sở Sở không muốn nói điều này với Giang Thần. Nhưng Vĩnh Thái là được Giang Thần bỏ tiền ra mua lại. Bây giờ cô muốn đổi tên. Cô vẫn phải thông báo cho Giang Thần một tiếng. Có cần anh kéo mấy người tới hỗ trợ không? Giang Thần mở miệng hỏi. Giang Thần biết rằng khi một công ty thành lập, càng có nhiều người tham dự buổi lễ thì đồng nghĩa với việc mạng lưới của công ty sẽ càng lớn mạnh. Tương lai của công ty sẽ càng tốt đẹp hơn và danh tiếng của công ty sẽ sớm được biết đến. Nếu không có người đi thì quá mất thể diện. Không cần đâu, em đã mời rất nhiều người. Có cả Lâm Y của Dược Phẩm Trường Sinh, Diệp Hùng từ tập đoàn Thiên Quân, còn có các ông chủ của nhiều công ty lớn khác. Đường Sở Sở khẽ lắc đầu. Cách Trương.